Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, bảy đệ 176 chương, đặc biệt là thân thể còn không có điều tiết tốt tạ đình. Nỗ lực áp lực phẫn nộ cùng cừu hận kết quả, chính là ngạnh sinh sinh mà nghẹn ra một ngụm máu tươi. Đại ca, đừng lại nói ngươi những cái đó lung tung rối loạn nói. Ta hiện tại không muốn nghe. Ta chỉ nghĩ muốn bọn họ chết, không, là sống không bằng chết, đồng ý, lúc này, có thể cười ra tới cũng chỉ có Dương Mặc chỉ là. Hắn tươi cười, lạnh buốt, người xem đáy lòng lạnh cả người, đại ca là chính nhân quân tử. Nói cho bọn hắn 3 ngày thời gian, tự nhiên là phải làm đến, Lạc Dương vẻ mặt âm trầm. Như vậy, liền từ Lạc gia bắt đầu, nhị ca, vì cái gì muốn một đám bắt đầu? Cùng nhau không hảo sao? Dương Mặc nói xong, nghĩ nghĩ, các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói. Phạm gia bên này, liền từ ta tiếp nhận hảo, không cần, ta chính mình tới, Tạ Đình mở miệng nói, ngươi xác định. Lạc Dương hỏi, Tạ Đình gật đầu, Hạ Nguyên nhìn 3 cái đệ đệ. Hắn biết rõ vừa mới nhị đệ trong miệng chính nhân quân tử, không phải cái gì không biết xấu hổ. Nhưng cũng không có phủ nhận hắn nói, mà là chờ đến bọn họ nói xong, mới mở miệng, đêm nay có nghĩ tới điểm đặc biệt tiết mục, 3 người đồng thời nhìn về phía hắn, chân nhân nhà ma như thế nào. 3 người chớp mắt, sau đó cười, đại ca, ta liền biết ngươi không phải cổ hủ người, chỉ là muốn gạt mẹ sao, Hạ Nguyên lắc đầu, giấu không được mà kệ mẹ là quỷ điểm này. Vẫn là chỉ cần mẹ nó đầu óc, bọn họ giống như đều đua bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy. Nàng cũng chưa chắc sẽ ngăn trở. 1 giờ sau, chân nhân nhà ma, đi Hạ gia, dọa trở về sao? La Lan mở miệng dò hỏi, không chỉ là Hạ gia, mỗi một nhà đều phải công bằng đối đãi mẹ. Chúng ta tưởng chơi, người bồi chúng ta đi sao? La Lan trầm mặc 1 phút, sau đó mở miệng hỏi. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Mẹ, đại ca ở hội sở thả máy nghe trộm, nên biết đến, chúng ta đều đã biết quả nhiên là như thế này, hảo. Ta cùng các ngươi đi, đối với nhân cha như vậy. Nàng là một con quỷ, con trai của nàng nhóm đều là người bị hại. Ân, có lẽ nàng hẳn là càng giống quỷ một ít, có thù báo thù, có oán báo oán, bất quá, nếu ai đều chạy không được. Một đám đi tìm, thật sự là quá phiền toái, còn không bằng đưa bọn họ tập trung ở bên nhau, đại gia cùng nhau chơi, mới càng có ý tứ, các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, huynh đệ 4 người cùng nhau gật đầu, kia hảo. Nhi tạp nhóm, hiện tại, các ngươi liền trừng lớn đôi mắt, nhìn xem các ngươi mẹ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trong TV La Lan tay quyết véo đến cực nhanh. Nhắm mắt lại, mẹ. Ngươi vừa mới làm chúng ta trừng lớn đôi mắt nhìn, Dương Mặc mở miệng nói, mặt khác tam huynh đệ gật. Đầu, vậy các ngươi đừng sợ a. Không sợ, 4 người đồng thời nói, tiếp theo. Rõ ràng trước 1 giây còn ở nhà mình trên sofa. Giây tiếp theo, thế nhưng cũng đã ở Hạ gia đại biệt thự bên trong. Trước mắt chính là rộng mở phòng khách đại môn, mẹ thật là thần thông quảng đại a, bất quá cùng Hạ. Nguyên quen thuộc Hạ gia không giống nhau, 4 phía bổn hẳn là bóng râm hành hành, hoa tươi nở rộ, lúc này chỉ còn lại có cành khô lá úa, hoa tàn nguyệt thiếu, sáng ngời đèn đường không chỉ có ảm đạm, còn giống quỷ mắt giống nhau chợt lóe, mẹ. Người quá lợi hại, La Lan cười hì hì mở miệng. Quá khen, ảo thuật mà thôi, dứt lời, một trận âm phong thổi qua. Nguyên bản cũng chỉ có 1 tiểu nha ánh trăng, bị mây đen hoàn toàn che khuất, huynh đệ 4 người nhìn đen nhìn nghịt không chung, sau đó. Lại nhìn phiêu ở bọn họ trước mặt La Lan, mẹ, đây cũng là ảo thuật, trùng hợp nàng thề, này thật là trùng hợp mà thôi, vì cái gì nơi này? Chúng ta có thể nhìn thấy ngươi, Hạ Nguyên chú ý điểm không giống nhau, nhi tạp nhóm. Đây là ta ảo thuật thế giới. Ta muốn cho các ngươi thấy, là có thể cho các ngươi thấy, nói xong, trực tiếp rớt xuống, đạp lên trên mặt đất, vươn tay, thậm chí các ngươi cầm tay của ta, cũng không hề là lạnh băng. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Chỉ cần ta tưởng, liền không có làm không được. Hạ Nguyên cầm nhà mình mẹ nó tay, mềm mại tinh tế ấm áp, hắn tưởng. Mẹ nếu là còn sống, khẳng định chính là như vậy tử. Lạc Dương ánh mắt chợt lóe, mẹ nhất định không thể tồn tại sao? Cũng không phải tuyệt đối đi, đi thôi. Mấy đứa con trai, vào đi thôi, ta thế giới, là thuộc về của các ngươi. Tưởng như thế nào lăn lộn, liền như thế nào lăn lộn đi thôi, La Lan thanh âm như cũ là sung sướng. Sán lạn, ở vách tường khắp nơi đều bày biện ra loang lổ còn có vết máu chảy xuôi phòng khách trước. Như vậy sức sống tràn đầy tiếng cười. Thật là hảo không khỏe, nhưng mà bốn người đều sẽ không đi nhắc nhở. Mẹ vui vẻ liền hảo, thế nào đều có thể chứ. Theo sau, Hạ Nguyên vừa đi đi vào, liền biến thành một cái có thật dài màu vàng cuốn hoa. Mang theo màu đỏ sậm nơ con bướm dây cột tóc, gần chỉ có 80 công cao búp bê Tây Dương, khô vàng trên mặt có màu trắng lấm tấm. Đại đại màu lam đôi mắt, xinh đẹp cái mũi, cùng đỏ tươi cái miệng nhỏ, bụ bẫm tay chân cùng thân thể, ăn mặc rách nát đầm hoa nhỏ. Trên chân là màu đỏ công chúa giày, Hạ Nguyên chớp chớp màu lam đôi mắt. Tiếp theo, trong ánh mắt thả ra u lam quang mang, lắc lư mà đi phía trước đi, Nguyên Nguyên, người hảo đáng yêu áp xuống trong lòng chua xót. Như vậy búp bê Tây Dương, trên thực tế không coi là khủng bố, nhưng ở hắc ám trong hoàn cảnh, có thể phát ra thấm người quang mang, sẽ nói dọa người lời nói, còn sẽ chính mình đi đường búp bê Tây Dương. Đối với tiểu hài tử tới nói, không hù chết, không dọa điên, dọa xuất tinh thần thác loạn, đã tính thực kiên cường, Lạc Dương nhấp miệng, sau đó biến thành đồng dạng lớn nhỏ búp bê Tây Dương, chẳng qua. Làn da là màu xanh lục, tóc là màu đỏ, quần áo cùng giày cũng là đồng dạng màu đỏ, a. Hạ Nguyên búp bê Tây Dương nghiêng đầu nhìn bên người nhị đệ búp bê Tây Dương. Sau đó sợ tới mức la hoảng lên, những người khác xem qua đi, chỉ thấy kia búp bê Tây Dương trên mặt. Đến nỗi một con đại đại huyết hồng đôi mắt, hô, thật sự thực dọa người, tiếp theo Tạ Đình cùng Dương Mặc đều biến thành các có đặc sắc búp bê Tây. Dương, bốn con xếp hạng cùng nhau, đi bước một mà hướng thang lầu thượng đi, bốn phía tất cả đều là đen nhánh, chỉ có bọn họ sở tại phương. Có mỏng manh quang mang, Tần Nguyền cùng Hạ Thiên Thành ngủ phòng ngủ chính. Hạ Nguyên đã từng ở chỗ này ở thật nhiều năm, quen thuộc thật sự, bốn cái hoa hoa thêm một cái quỷ. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, xuyên môn mà qua cùng lúc đó. Phòng hoàn cảnh cũng đi theo đã xảy ra biến hóa, cao cấp mà có nghệ thuật cảm tường bố, bị một đám hoa hoa thay thế được, thảm cùng trần nhà cũng không ngoại lệ. Hơi chút chú ý một chút, là có thể phát hiện, hoa hoa cũng là từ lớn đến tuần hoàn phổi sắp hàng, thân là quỷ La Lan đảo không cảm thấy có cái gì sợ. Hãi, chỉ là, nhìn trên giường ngủ say người, cũng không biết bọn họ mở to mắt thấy, có thể hay không bị hù chết, bối cảnh tóm lại chỉ là bối cảnh mà thôi, bốn cái hoa hoa tới gần giường. Không tiếng động mà bò đi lên, Lạc Dương nghiêng thân thể. Nằm ở Hạ Thiên Thành bên cạnh, Dương Mặc đồng dạng như thế, nằm ở Tần Nguyễn bên gối, mà Tạ Đình còn lại là ở hai người trung gian, cuối cùng mới là Hạ Nguyên, rốt cuộc ở cái này trong phòng, vai chính là hắn. Hạ Nguyên bò lên trên giường, đầu tiên là ngồi ở Hạ Thiên Thành thân thể thượng, sau đó, hoài hoa hoa đầu, nhìn một bên Tần Nguyễn, cảm thấy như vậy được cái này mất cái khác thật không tốt. Lại nhảy đến Tần Nguyễn trên người, trầm mặc 3 giây đồng hồ sau, đem thân thể biến đại, vẫn luôn lớn đến đặt mông có thể ngồi ở hai người trên người thời điểm mơ siêu ân, đều đều trưởng. Thành hắn, lúc này đầu cũng đại dọa người, Lạc Dương 3 người chớp mắt, huynh đệ 4 người đồng thời dùng bọn họ. Thật dài tóc quan, đi cào đối phương cái mũi, trong lúc ngủ mơ hai người. Như là trừ trừ cái mũi. Sau đó, không tỉnh, bốn cái hoa hoa huynh đệ ngây ra một lúc. Cảm giác như vậy khả năng quá ôn nhu, dứt khoát ném trường tóc đi chiều bọn họ mặt, Lạc Dương 3 người còn hào. liền Hạ Nguyên kia cùng dây thừng giống nhau đầu tóc, vừa kéo qua đi, hai người hai tức khắc liền sưng lên, như vậy đau, chính là heo đều tỉnh, huống chi là người. Sau đó, Hạ Thiên Thành cùng Tần Uyển mở to mắt. Kia một khắc, bọn họ hận không thể chính mình đôi mắt bị mù, da đầu tê dại, thân thể nháy mắt trở nên lạnh băng. Hô hấp đều dừng lại, kia quen thuộc búp bê Tây Dương liền đối với bọn họ mặt cách xa nhau chỉ có 2 cm khoảng cách tới chơi trò chơi đi, đỏ và đen hai con mắt. Lại mang theo hài tử quỷ dị thanh âm, sợ tới mức vợ chồng hai người lập tức đã kêu lên, a. Sau đó, liền thấy một cái cực đại, cùng phòng giống nhau cao búp bê Tây Dương, liệt đỏ thẫm miệng, đối với bọn họ nói, ba ba. Tần A Di, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi. A, tương đương, lại là kinh thanh thét chói tai. Hai người ôm nhau, sau đó, dùng sức mà véo chính mình, muốn từ ác mộng chung tỉnh lại. Kết quả, khẳng định là vô dụng thúc thúc. A Di, bị bọn họ ôm ở trung gian tạ đình hoa hoa. Sâu kín mà nói, nguyên lai các ngươi cùng thích ta a, vậy cùng ta chơi đi a. Tương đương trực tiếp tiếp xúc. Sợ hãi liền lớn hơn nữa, tự nhiên thanh âm decibel cùng với run rẩy cũng càng cao càng rõ ràng, hai. Người lập tức liền buông ra, tốc độ thực mau vòng qua Hạ Nguyên, bò giường ngủ lăn đi xuống, nhất dẫm đến mà, liền thấy trên mặt đất búp bê Tây Dương chính dương miệng rộng muốn bọn họ chân. Cần chỉ là một ngụm, năm nền móng đầu ngón tay đã bị cắn rớt, máu tươi nháy mắt liền chảy xuống dưới. Kịch liệt đau đớn làm cho bọn họ không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, kinh hoàng mà nhìn bốn phía. Nơi nơi đều là oa oa, duy nhất an toàn địa phương. Giống như chính là này trương giường, chỉ là, trên giường đang ngồi bốn cái búp bê Tây Dương. Kia quỷ dị phiếm quang đồng tử, ảnh ngược ra khủng hoảng chật vật bọn họ, này thật là giấc mộng sao? Vì sao trên chân đau đớn như vậy, chân thật không thích chơi chơi trốn tìm sao? Vậy chơi đánh đu thế nào? Hạ Nguyên đầu tóc đột nhiên bay lên, cuốn lấy hai người chân, xách lên tới, lay động chờ đến không sai biệt lắm thời điểm mơ siêu mới buông bọn họ, hai vợ chồng. Chịu đựng chân đau, nhìn chằm chằm dưới chân thảm, phát hiện, chỉ cần không dẫm đến miệng liền sẽ không bị cắn. Sau đó, nhảy chạy về phía nhìn môn, chỉ cần đi ra ngoài thì tốt rồi, ôm cái này ý niệm. Hai người thành công thoát đi, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi đi tìm các ngươi đi, ta bồi bọn họ chơi là được, Hạ Nguyên nói xong. Người liền biến mất hành đi, đại ca lý giải lực cùng thực tiễn năng lực thật là siêu cấp bổng ba. Người cũng ở ngay lúc này biến mất, La Lan đem chính mình chia làm bốn cái. Đuổi kịp bọn họ, không thể kêu to, sẽ nhiễu lân, cùng Hạ Nguyên biến thành búp bê Tây Dương không giống nhau. Lạc Dương đối mặt Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến khi, dùng chính là hắn vốn dĩ tướng mạo, thậm chí phòng đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến run thật sự là lợi hại, bởi vì bọn họ tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện, bọn họ biến thành hai viên bóng đá, không có tay chân, ở vừa mới kêu ra tiếng thời điểm, bọn họ phát hiện, miệng cũng đã không có, nhưng đôi mắt thấy được. Lỗ tai có thể nghe thấy, ý thức cũng phi thường rõ ràng, tiếp theo, bọn họ đã bị ôm lên, hai người thấy Lạc Dương lạnh nhạt mặt đứa con trai này. Tương đương trực tiếp a, La Lan đi theo hắn, một giây đồng hồ sau, bị búp bê Tây Dương tra tấn đến đã vết thương chồng chất Hạ Thiên Thành phu thê cùng Lạc Dương. Tương ngộ, Dương Dương, thấy người sống. Hai người cao hứng thật sự, mỏi mệt cùng kinh hách đã làm cho bọn họ quên mất đi tự hỏi. Hiện tại rốt cuộc là nằm mơ vẫn là hiện thực, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi, nhưng mà quen thuộc thanh âm hài tử thanh âm vang lên. Hạ thúc thúc, Tần A Di, chúng ta tới chơi bóng đá đi. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.